Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một quyền của hắn mạnh mẽ đánh vào trường thương. Trường thương liền gãy đoạn. Người bịt mặt bị chấn lùi về phía sau, ói ra một ngụm máu ướt đẫm cả tấm khăn che mặt. Thần Nam dùng công pháp bá đạo để tăng cường công lực, so với ngày thường còn mạnh mẽ hơn vài phần. Nhưng cũng vì thế mà thương thế trong người của hắn cũng bị chấn động mà nặng thêm một bậc. Hắn ta lại ói tiếp ra một ngụm máu. Tên bịt mặt kia tay cầm thanh kiếm nhọn, nhanh như chớp, làm sắc đầu khí tập kích vào hậu tâm của Thần Nam. Cùng lúc đó, trên trời, ma pháp công kích của nữ ma pháp sư ra đòn thêm phần ác liệt. Lôi điện cường đại phát ra từng trận âm thanh khủng khiếp. Thần Nam nhanh chóng lao qua một bên, tránh được đòn công kích của hai người. Sau đó, hắn cúi xuống nhặt lên thanh Viên Nguyệt Đoàn đao mà Lãnh Phong đã làm rơi trên mặt đất, phóng thanh đao như ánh chớp vào nữ ma pháp sư trên không trung. Thanh đao phát ra ánh sáng chói lọi lạnh lẽo, giống như lưỡi đao của tử thần, vừa yêu dị lại vừa bá đạo, khiến trò ma pháp sư bất ngờ không kịp chạy trốn. Trong chốc lát, lưỡi đao đâm trúng vào vai trái, máu bắn tung tóe, nàng ta kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi từ trên không xuống đất. Lúc này tình thế đã được đảo ngược hoàn toàn. Đột nhiên Thần Nam bộc phát thực lực quá mức kinh người, hai tên giấu mặt đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh hãi. Do dự một lát lại tiến lên, hai tên này mặc dù sợ hãi nhưng cũng không hề muốn mất cơ hội lấy mạng của Thần Nam. Thần Nam biết lần này dù có sống sót, tu vi cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn nhìn hai tên bịt mặt, trên mặt lộ ra nét cười tàn nhẫn, tay không phóng về phía trước. Ba người lại tiếp tục quần thảo, lúc này khung cảnh quang hoa lóa mắt, hai tên giấu mặt cũng đẩy công lực lên đến mức độ cực hạn đối kháng với Thần Nam. Phòng mạng bổ ra đạo này nối tiếp đạo kia. Thần Nam thỉnh thoảng thổ ra một búng máu, nhưng công lực tựa hồ càng ngày càng cường thịnh, mau chóng đem thương kiếm trong tay ra hai lần lần lượt chấn vỡ. Thần Nam toàn thân bấy máu, tóc tai bù xù, nhìn như ác quỷ địa ngục. Hai tên giấu mặt trong lòng ớn lạnh từng cơn. Chúng biết hành động trù sát của lần này đã thất bại. Nếu cứ tiếp tục duy trì, cho dù có giết được Thần Nam thì bọn chúng cũng phải trả bằng cả tính mạng của mình. Cả hai nhanh chóng lùi lại phía sau, bồng lấy nữ pháp sư rồi nhanh chóng lùi mất. Thần Nam không cam lòng khẩn cấp đuổi theo. Trong đầu của hắn lúc này chỉ còn có một ý niệm duy nhất, đó là giết người. Nhưng mới chạy được hơn 10 bước, hắn cảm thấy đầu choáng váng, ầm một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Ba tên giấu mặt chỉ lo cuống quýt chạy trốn, hiển nhiên không hề để ý Thần Nam đã ngã xuống đất, bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để mà giết hắn. Dáng mây hồng lạnh lẽo làm cho phía rừng như được nhuộm bởi một màu đỏ nhạt. Thần Nam nằm trên mặt đất không hề động đậy. Lúc này hắn đã sớm mất đi tri giác, thân thể đã hư nhược đến cực điểm. Lúc đó bỗng một lão già râu tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào, tiên phong đạo cốt từ trong rừng đi ra, là lão yêu quái. Ông ta bước đến cạnh Thần Nam đỡ hắn ngồi dậy, hữu trưởng nhanh chóng đặt lên lưng của hắn mà truyền thụ công lực. Lúc này một luồng ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ tay của lão yêu quái cứ tuôn trào như thác đổ hướng về phía Thần Nam. Hơi cho mày, lão thầm lo lắng. Ngũ tạng tổn thương, tu vi tổn hại. Nếu không có cao thủ tuyệt thế ra tay cứu giúp thì e là tính mạng khó mà giữ được. Ánh sáng lúc này chiếu rực cả một góc rừng, lục quang như lưu thủy bao trùm quanh người của Thần Nam và lão yêu quái. Một lúc lâu sau, lão mới dừng tay, ngừng ngay lập tức, lại nắm lấy tay của Thần Nam ném lên không. Hai tay liên hồi kích vào huyệt mạch toàn thân của hắn. Từng đạo lục quang theo các huyệt lan truyền mạnh mẽ ra khắp cơ thể của Thần Nam. Cứ như vậy cho tới một khắc sau, lão yêu quái mới thả Thần Nam xuống dưới mặt đất. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, Thần Nam bơ bơ màng màng từ từ mở mắt ra. Hắn nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng đứng dậy. Ba kẻ lạ mặt kia đã cào bay xa chạy mất rồi, còn lão yêu quái đang đứng cách đấy không xa, lặng lẽ chăm chú nhìn hắn. Thần Nam giật mình kinh ngạc, bất giác lùi lại mấy bước. Lúc này hắn mới chợt nhận ra cơ thể mang trọng thương của mình đã hoàn toàn bình phục. Hắn vốn tự làm tổn thương bản thân để đẩy mạnh công lực nhằm liều mạng với ba tên sát thủ. Nhưng thật không ngờ thân thể của hắn lúc này ngoại trừ cực kỳ mệt mỏi, ngoài ra vẫn khỏe mạnh như trước. Thật khiến cho hắn vô cùng vui sướng và ngạc nhiên. Tiền bối là người đã cứu ta sao? Lão yêu quái gật đầu mà nói. Thật khéo, hôm nay ta vừa về đến đây. Đúng lúc thấy người đang đuổi theo ba tên đó rồi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thần Nam hướng đến lão yêu quái cúi người tạ lễ mà nói. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp, không thì tính mạng của vạn bối cũng khó giữ nổi. Vào khoảnh khắc này, Thần Nam thật sự vô cùng cảm kích lão yêu quái. Nếu không có lão dùng công lực thâm hậu chữa trị cho hắn, cho dù có giữ lại được tính mạng, e rằng công lực của Thần Nam cũng bị hao tổn đến nửa phần. Ha ha ha ha ha, người không cần phải đà lễ đâu. Lão yêu quái cười mà nói. Ta cứu người là vì thấy người bị thương quá nặng. Nhưng thật ra nếu người có thể tự mình liệu thương, khôi phục lại thần công lực đã bị tổn hại, thì theo ta nghĩ người sẽ ngộ ra được nhiều thứ đây. Thần Nam cười khổ. Làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ. Nếu không có tiền bối thì những gì vạn bối tu luyện bấy lâu nay sẽ thầm hụt đi nhiều. Nếu muốn khôi phục lại thì e ít nhất cũng phải mất hơn một năm. Lão yêu quái trầm ngâm. Thực ra người học võ chọn theo con đường này vốn đã biết là lắm gian truân. Chúng ta đang nghịch thiên tu thân, con đường tu luyện khó mà tránh khỏi vô vàn trở ngại. Nhưng nếu biết dựa vào thực lực của chính mình thì nhất định sẽ bước từng bước vượt qua. Ai da, ngọc càng mài càng sáng mà. Tiền bối đã thụ giáo. Lão yêu quái cười mà nói. Có nhiều việc nên biết nhìn xa một chút. Đừng vì cái lợi trước mắt mà làm lu mờ đi ý chí. Con đường tu luyện vốn có đỉnh cao nhưng cũng có vực thẳm. Nhưng cho dù người đang đứng ở đâu thì lúc nào cũng phải biết đứng lên hướng về phía trước. Thần Nam đương nhiên hiểu là lão yêu quái đang chỉ dạy cho hắn những quan niệm về võ học. Lão dùng những sự việc hết sức bình thường để nói lên những chân lý võ học vô cùng thầm thúy. Nhưng những điều này vốn không thể sớm một chiều mà có thể hiểu ngay được. Trước kia phụ thân của Thần Nam là Thần Chiến cũng thường cùng hắn luận bàn về võ lý. Tuy rằng Thần Nam vẫn chưa hiểu thấu đáo về những lý lẽ ấy, nhưng hắn biết rằng những người đã đi sâu vào nghiên cứu võ lý là những người đã đạt đến một trình độ mà người thường khó ai có thể tưởng tượng được. Theo những lời Thần Chiến nói, một khi võ nhân không còn đam mê với biến hóa của võ học, đó chính là lúc bắt đầu chuyên tâm nghiền ngẫm võ lý, tiến thêm một bước vào cảnh giới tối cao của võ học. Cảnh giới đó là chân vũ chỉ cảnh. Chỉ có những người sau khi đạt đến được cảnh giới thần tâm hợp nhất mới có thể đạt đến được thượng vô cảnh võ. Thần không thể tin được, lão yêu quái giờ đây đã đạt đến được chân vũ chỉ cảnh. Theo như sự phân cấp của giới tu chân thì đây chính là cảnh giới thứ 6 của Đông Phương võ giả. Từ trước đến giờ, Thần Nam đối với lão yêu quái luôn có một cảm giác cao thầm khó lường. Vì vậy mà lúc nào hắn cũng có ý đề cao cảnh giác. Lần này nhờ lão yêu quái trả tài cứu giúp, Thần Nam giờ cũng đã có cảm tình nhiều hơn với lão. Tiền bối, thực ra vạn bối có vài câu hỏi liên quan đến võ học, xin được thỉnh giáo người. Được thôi, có gì thì người cứ hỏi đi. Thật ra là vài tháng trước, vạn bối đã sắp bước vào tam giai cảnh giới của Đông Phương võ giả, nhưng không hiểu sao đến mấy tháng nay, cho dù vạn bối có luyện tập thế nào cũng không có chút tiến triển gì. Lão yêu quái nói, thực ra Đông Phương võ giả trong quá trình tu luyện sẽ gặp phải một số điểm mốc khó khăn. Ở đây ta chỉ muốn nói về một số mốc mà người đã gặp phải. Mốc thứ nhất là một vài trở ngại trong thời kỳ quá độ đối với những cao thủ phổ thông muốn liên tiếp cao thủ bậc cao hơn. Điểm mốc này người cũng đã vượt qua được rồi. Cái dư vị của nó chắc người ít nhiều gì cũng đã có những lĩnh hội sâu sắc. Thần Nam gật gật đầu, hồi đó khi trải qua thời kỳ ấy, quả thật đã phải qua không ít trở ngại. Lão yêu quái nói tiếp. Điểm mốc thứ hai có cái tên rất ý nghĩa, khốn lòng, tức là con rồng đang ngủ. Qua cái tên của nó cũng đủ thấy, tam giai cảnh giới là một mốc rất lớn. Có người rất nhanh chóng có thể vào được cảnh giới này, nhưng cũng có người cả đời cũng chẳng đạt được bước đột phá nào cả. Mãi mãi chỉ dừng lại ở giai đoạn này mà thôi. Thực ra thì những võ giả, tu luyện giả mà pháp sư khi tu luyện đến giai đoạn tam giai cảnh giới đều gặp phải điểm mốc khốn lòng này. Những người tu luyện từ nhất giai cảnh giới đến tam giai cảnh giới thì thực lực có nhiều thay đổi. Tuy rằng thực lực của mỗi người ở cấp khác nhau có sự khác biệt, nhưng sự chênh lệch này không quá xa. Song một khi đã đạt đến được tam giai cảnh giới, vượt qua được mốc khốn long thì thực lực của họ có sự biến đổi rõ ràng về chất. Nếu người tu luyện lên được giai đoạn thứ tư thì so với những người ở giai đoạn thứ ba thì không khác nhau là mấy. Nhưng rõ ràng sức mạnh của họ lại hơn hẳn lên một bậc. Phương pháp tu luyện của võ giả, tu luyện giả mà pháp sư không giống nhau, nhưng họ đều vận dụng nguyên tắc theo đuổi sức mạnh. Kết cấu sinh lý của con người ai cũng giống nhau, có thể vận dụng tiếp nhận lực sức mạnh lớn hay nhỏ thì cũng tương tự như vậy. Vì vậy mà những người tu luyện khác nhau mới cùng trải qua điểm mốc khốn lòng này. Hiện tại người đang bị đình trệ không tiến lên được trong khi tu luyện, đó không phải là hiện tượng cá biệt. Những người tu luyện đến giai đoạn này đều gặp phải vấn đề như vậy. Ở giai đoạn tam giai cảnh giới này, nếu muốn tạo được bước đột phá, không chỉ phải vất vả, dày công khổ luyện mà đòi hỏi phải có những kỳ duyên. Phương pháp hiệu quả nhất và tích cực xông pha những cuộc đại chiến sinh tử. Trong lúc chống chọi với tử thần sẽ ngộ ra nhiều điều về võ học đạo pháp, như vậy mới có thể bứt phá được. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến người ta phát cuồng lên, không ngừng đi tìm người quyết chiến. Thần Nam trầm tư ngẫm nghĩ như đã ngộ ra nhiều điều. Lão yêu quái nói tiếp, cho dù người tu luyện theo phương pháp nào đi nữa thì đều phải lấy cơ thể mình làm vật dẫn, tiếp nhận sức mạnh. Đối với ma pháp sư, cơ thể của họ yếu nhất nên chủ yếu chú trọng tu luyện về tinh thần để điều động sức mạnh bên ngoài. Cơ thể chỉ có thể tiếp nhận sức mạnh trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nếu so sánh thì thể phách của võ giả là dũng mãnh nhất. Tuy rằng chỉ khi họ tu luyện đến giai đoạn cảnh giới cao siêu nhất mới có thể nắm giữ điều khiển được sức mạnh của trời đất, nhưng sức mạnh ấy xuất phát từ bản thân của họ, vì vậy có thể nói nó rất cường bạo. Lai lịch của tu đạo giả đều rất bí hiểm, ngoài tự mình tu luyện lực lượng bản thân ra, có thể họ còn có cả những thứ ma thuật, ma pháp nào đó vô cùng đáng sợ. Thần Nam gật đầu liên tiếp, trong lòng ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc. Lão yêu quái lại nói tiếp, tu luyện không chỉ cần tu thân mà còn phải tu tâm. Những võ giả như chúng ta từ lâu chỉ chú trọng đến việc tu thân. Nhưng một khi đã đạt đến mức độ cao siêu thì phải bắt đầu tu tâm. Nếu không như vậy thì rất khó đạt được đột phá. Thực ra quá trình tu luyện cũng có thể nói là một quá trình tiến hóa. Có nghĩa là phải không ngừng biến đổi về chất, phá bỏ những hạn chế trói buộc của thân thể, làm cho con người vươn tới một cảnh giới hoàn mỹ hơn. Thần Nam kinh ngạc hỏi, tiến hóa cơ thể tiến hóa là như thế nào? Đúng đấy, chính xác là tiến hóa, là sự thăng hoa của chính bản thân mình, khiến cho tinh thần và thể xác đạt đến được một cảnh giới hoàn mỹ. Chắc người cũng biết hàng vạn năm trước, rất nhiều thần ma hùng mạnh đã chết, nhưng tại sao vạn năm sau lại có thần, tiên và ma? Không chỉ vì một số thần, tiên, ma thoát được những tai họa đó, mà còn rất nhiều người phàm trần tu luyện thành thần, tiên, thành ma. Khi một người tu luyện đạt đến cảnh giới đỉnh cao nhất, người ấy sẽ cách ranh giới của thần tiên, của ma không xa lắm. Thần Nam cùng đàm đạo với lão yêu quái rất lâu, đã tu luyện được một số kiến thức khá khá. Sau khi từ biệt lão yêu quái, Thần Nam trở về khách điếm trong Tội Ác Chỉ Thành. Hồi tưởng lại những gì xảy ra trong ngày hôm nay, Thần Nam cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu không phải vào phút chót được lão yêu quái ra tay cứu mạng thì e rằng hắn đã chết mất xác ở khu rừng phía ngoài thành. Sau khi tắm rửa xong, hắn bắt đầu ngồi nhập định, chân khí trong cơ thể vận chuyển không ngừng. Những hình ảnh về cuộc đại chiến ngày hôm nay chớp hiện không ngừng hiện lên trong trí não của hắn. Động tác của Lãnh Phong và ba người bịt mặt chậm chậm chiếu lại, càng lúc càng hiện lên rõ nét. Thần Nam nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, toàn thân phát ra từng đợt quang hoa, vầng sáng như thác chảy không ngừng khuếch tán, cả căn phòng tràn ngập quang huy mờ ảo. Rất lâu sau đó, hắn mới mở mắt ra, cảm giác mệt mỏi từ cuộc đại chiến in hẳn lên ánh mắt của Thần Nam. Hắn đi vào vườn, ngả mình xuống chiếc ghế mây, ngẩng đầu lên ngắm nhìn những vì sao trên trời. Trong hai cuộc đại chiến ngày hôm nay, có vẻ như hắn đã gặp phải không ít trắc trở. Nhưng đó cũng là tiếng chuông báo động về cuộc sống nhàn hạ, thoải mái của hắn trong thời gian vừa rồi. Vừa rồi, lúc đang vận công, hắn đã suy nghĩ nếu muốn nâng cao tu vi thì không thể chỉ dừng lại ở việc tu luyện đơn thuần như vậy. Mới rồi đây, lúc đang chuyển huyền vận công, thì Thần Nam phát hiện ra chân khí trong cơ thể của hắn đã tăng lên hẳn. Có lẽ đúng như lời đạo yêu quái đã nói, tu luyện đến giai đoạn tam giai cảnh giới là đã đến được điểm mốc lòng khốn. Lúc ấy, phương pháp hiệu quả nhất đối với người tu luyện là khiêu chiến với người khác, tiến hành một cuộc chiến sinh tử. Thần Nam giơ tay phải lên, một luồng kiếm khí màu vàng kim xoẹt qua, hất tung cả đám cỏ dại cách đó không xa. Giật mình, không ngờ chân khí trong người hắn hình như đã mạnh lên nhiều, hơn nữa nó còn vận chuyển theo ý muốn của hắn. Thần Nam lại giơ tay lên, mục tiêu nhằm đúng vị trí cách cây ngô đồng vài mét. Kiếm khí từ ngón tay phát ra, kiếm khí màu vàng kim giữa không trung kết hợp với thân cây ngô đồng và cánh tay của hắn giống như một dải ánh sáng rực rỡ. Cánh tay của hắn không ngừng cua lên, bụi bay mù mịt, trên thân cây bỗng hiện lên hai chữ ngộ võ, hai chữ trông thật già dặn và đầy sức mạnh. Thần Nam vô cùng mừng rỡ, sau trải nghiệm của hai trận đấu trước, thực sự hắn đã thu hoạch được không ít. Trước đây nếu dùng kiếm khí khắc chữ lên thân cây thì sẽ đâm thủng thân cây, nhưng giờ đây hắn có thể tùy tâm thủ phát, kiếm khí xuất ra như chính cánh tay của mình. Mãi sau hắn mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghĩ đến việc sau này nên tu luyện như thế nào. Lúc này trăng đã lên cao, vô số tinh tú lấp lánh bay xung quanh. Thần Nam nằm ngả mình trên ghế mây, lòng đột nhiên tĩnh lặng, ngẫm nghĩ về bản chất của việc tu luyện. Làm sao có thể lấy cơ thể mình làm vật dẫn, tích lũy, tiếp nhận, điều khiển lực lượng bản thân hay sức mạnh từ bên ngoài, phá vỡ những cùm xích của cơ thể, tự mình thăng hoa. Hắn chợt ngồi lên lẩm nhẩm. Tu luyện tức là thay đổi thể chất của con người, làm cho tinh thần và thể lực đạt đến được một cảnh giới hoàn mỹ. Nếu lý giải như vậy thì thật ra tu luyện vừa dễ lại vừa khó. Tìm một người cùng đẳng cấp với mình để quyết đấu, giữa lúc lâm vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, tìm cách phát huy tối đa những tiềm năng của cơ thể, như vậy thì rất dễ tạo ra đột phá. Tuy đó là một con đường tắt nhưng cũng không phải là con đường duy nhất. Thần Nam rời khỏi chiếc ghế mây, chậm chậm bước đi trong vườn, rồi chợt dừng lại mà tự hỏi, nếu như ta tự đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, tự phá vỡ những ranh giới, liệu bản thân có thể vượt qua được cột mốc ấy không? Một ý nghĩ điên cuồng đang hình thành trong đầu của Thần Nam, lúc này hắn quyết định sẽ tự mạo hiểm một phen. Nói rồi liền bước vào phòng, xếp bằng ngồi xuống bắt đầu nhập định. Hắn bắt đầu chuyển vận huyền công gia truyền, khiến chân khí thông khắp các kinh mạch. Đến lúc cảm thấy toàn thân thả lỏng, sức mạnh đã nổi lên cuồn cuộn, hắn mới thận trọng tách ra một đạo chân khí nhỏ nhằm để khám phá những tĩnh mạch trong cơ thể chưa được biết đến. Kinh mạch trong cơ thể con người trải ra khắp toàn thân, chủ yếu có 12 đại kinh mạch, bao gồm thủ tam âm kinh, thủ tam dương kinh, túc tam âm kinh, túc tam dương kinh. Những kinh mạch này được gọi tắt là chính kinh. Ngoài trừ những kinh mạch thông thường, cơ thể con người còn có đốc mạch, nhâm mạch, sông mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, kinh ngoại kỳ mạch, được gọi chung là kỳ kinh bát mạch. Bình thường, đồng phương võ giả đều có khả năng thông suốt kinh mạch chính của các huyệt đạo lớn, tức là 12 các kinh chính. Nhưng chỉ có những võ giả đã đạt đến được cảnh giới cao nhất mới có thể đả thông được kỳ kinh bát mạch. Nhậm mạch, đốc mạch, đới mạch là những mạch chủ yếu nhất trong kỳ kinh bát mạch. Nếu ba kinh mạch này mà thông thì năm đại kỳ mạch còn lại cũng theo đó mà được đả thông. Kinh mạch thông suốt, khí huyết dồi dào, chân khí chuyển vận không ngừng, nội lực hùng hậu, liên miên không dứt. Ngoài 12 chính kinh và kỳ kinh bát mạch ra, vẫn còn rất nhiều các kinh mạch khác mà con người chưa biết tới. Mặt khác, bên cạnh những đại kinh mạch đã biết, đan xen quanh chúng còn rất nhiều những kinh mạch tương thông với nhau. 12 chính kinh và kỷ kinh bát mạch thường đóng kín, nhưng người tu luyện còn chưa đạt tới cảnh giới cao siêu thì họ không dám tùy tiện đả thông, bởi vì biến số càng lớn, nguy hiểm càng nhiều. Thông thường mà nói, công lực càng cao, kinh mạch càng được đả thông nhiều. Nhưng quá trình ấy phải tuần tự mà tiến, chứ chẳng có ai dám liều mạng vượt qua những thử thách nguy hiểm. Hôm nay, Thần Nam lại muốn liều mạng thử một lần. Hắn tách xuất ra một bộ phận nhỏ chân khí tiến sâu vào những kinh mạch trước kia chưa từng được khám phá, dùng chân khí cường hoành đả thông quan ải. Tuy hắn không biết đã đả thông được bao nhiêu kinh mạch tiềm ẩn, nhưng đó phải là những kinh mạch thực sự tồn tại. Não bộ của con người là khu vực tập trung các mạng lưới kinh mạch, bao gồm thủ tam dương kinh và túc tam dương kinh của 12 chính kinh, kỷ kinh bát mạch cũng nằm dày đặc ở đây. Thần Nam bảo gan đưa một tia chân khí vào trong não bộ, rồi triển khai đến khắp các kinh mạch khác trong khu vực này, tiếp tục khám phá đến các kinh mạch trước kia chưa được biết đến. Đốm sáng nhỏ từ từ phát ra trước não của hắn, một vùng sáng mông lung lan rộng khắp phòng. Nếu có người nào biết Thần Nam dám bảo gan như vậy, nhất định sẽ há hốc miệng mà kinh ngạc. Muốn khai thông các kinh mạch xen kẽ cùng các huyệt đạo chằng chịt trong não bộ, thật chẳng khác nào tự sát. Khi mới bắt đầu, Thần Nam chưa thấy điều gì khác thường, nhưng sau đó não hắn nổi lên những cơn đau dữ dội. Các kinh mạch ở bên trong não bộ như muốn đứt vật hết ra, một cảm giác vô cùng khó chịu. Nhiều lần Thần Nam rất muốn bỏ cuộc nhưng lại kiên cường cố trụ. Dẫu biết như vậy là rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chiến thắng được ý tưởng ngông cuồng của chính mình. Con đường tu luyện đầy rẫy gian nan, rất nhiều các tuyệt thế cao thủ trên con đường ấy vì muốn đột phá qua chính mình, muốn đạt được đỉnh cao của võ thuật mà đã tự lao mình vào hiểm nguy, cũng có người bất hạnh mà chết đi. Thần Nam cường hoành đã phá quan ải đã thu được một chút thành quả, hắn cũng đã cảm nhận được một số kinh mạch yếu, mạnh hình như đã được đả thông. Nhưng cũng ngay lúc ấy, giác quan nhạy bén của hắn đột nhiên máy động, nguy hiểm đã gần kề. Hắn chưa kịp phản ứng gì, thân thể đã run lên bần bật, não bộ như bị sấm chớp đánh vào, đau đớn khủng khiếp, ngũ quan méo sạch, rồi máu từ miệng ọc ra giống như một bức tường kiên cố vững chãi giờ bị chọc thủng. Thần Nam như thấy cả ngàn sao lấp lánh đang bày lượn trước mắt, mí mắt của hắn nặng trĩu muốn sụp xuống. Hắn rất muốn nhắm mắt lại, nhưng lại sợ nếu nhắm mắt lúc này sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Hắn cố gắng hết sức để trấn áp tinh thần, lần mò lại chân khí chưa khám phá ra kia. Sau đó từ từ vận chuyển huyền công gia truyền ra khắp nơi để chân khí lưu thông qua các đại mạch. Cảm giác đau đớn hoành hành trong não bộ dần dần biến mất, cảm giác choáng váng cũng theo đó mất đi. Nhưng thay vào đó là một trạng thái tê mỏi xuất hiện, từ phần ngực xuống phần bụng dần dần mất hết cảm giác. Thần Nam giật mình kinh hãi, đây chính là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Rất nhiều các tiền bối cao thủ trong lúc luyện công đều gặp phải trường hợp này. Mặc dù rất lo lắng, nhưng hắn không hề hoảng loạn, chậm rãi tự trấn tĩnh bản thân. Lúc huyền công gia truyền vận chuyển không ngừng, hắn từ từ nhập định, trong lòng trở nên tĩnh lặng. Khi hắn đang trong trạng thái vòng ngã, nguyên khí của đất trời giống như từng đợt sóng cuồn cuộn chảy vào người của hắn. Các lỗ chân lông khắp người mở rộng ra hấp thụ lấy những nguyên khí này. Sau khi đã hấp thụ được không ít nguyên khí của trời đất, cơ thể Thần Nam dần dần khôi phục lại được cảm giác tê mỏi không còn nữa. Hắn vội vàng nhảy ra khỏi giường, ngồi giữa phòng thư giãn gần cốt. Nguy hiểm quá, suýt tí nữa thì bị tẩu hỏa nhập ma rồi, xem ra vốn không có đường tắt trong quá trình tu luyện như người ta vẫn nói. Hắn hít một hơi thật sâu, giữa ngực và bụng đã không còn cảm giác trở ngại gì nữa, mặc dù đã thông được một vài kinh mạch nhỏ và yếu. Nhưng Thần Nam vẫn chưa nhận thấy một chút thay đổi nào, tu vi cũng không có dấu hiệu tiến triển. Hắn nở một nụ cười tự nói với mình đã quá nóng vội, mặc dù đã đả thông được một số kinh mạch nhỏ, nhưng xét trong tổng thể thì chẳng nhằm nhỏ gì cả. Chắc chắn là chưa thể có được sự thay đổi rõ rệt nào. Nhưng nếu mỗi ngày đã thông được một ít, có lẽ không bao lâu sau, cơ thể của mình sẽ có những thay đổi không thể ngờ đến. Nhưng chỉ lần này thôi mà tí nữa đã toi mạng, nếu ngày nào cũng như vậy thì khẳng định là hữu tử vô sanh. Thần Nam đương nhiên là không dám lấy mạng sống ra đánh bạc nữa, nhưng hắn lại thấy có đôi chút không cam tâm. Sau khi suy nghĩ, tính toán một hồi, hắn quyết định sẽ thay đổi vị trí, thử nghiệm trên một ngón tay thôi. mặc dù kinh mạch thủ tam âm và thủ tam dương kinh ở ngón tay đã đạt thông từ lâu, nhưng hắn tin rằng cơ thể con người vô cùng huyền bí, cho dù chỉ là một ngón tay, nhưng nhất định sẽ có một mạng lưới các kinh mạch nhỏ rất kỳ dị mà con người chưa biết đến. Hắn có một ý tưởng, giả thiết cả bàn tay khắp nơi chỗ nào cũng có những mạng lưới kinh mạch nhỏ. Nếu mỗi ngày đều tập trung chân khí để đả thông ngón tay, hắn tin rằng sẽ có ngày khiến những kinh mạch nhỏ bé thần bí chưa được biết đến sẽ được giải khai ra. Coi chừng như có thất bại thì cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng. Thần Nam thật sự rất muốn biết nếu cả mạng lưới kinh mạch của ngón tay giữa sau khi được khai thông một cách triệt để thì sẽ dẫn đến những thay đổi gì. Có thể khẳng định đại đa số mọi người sẽ không bao giờ làm như thế và cũng chẳng có loại gì ý nghĩ điên cuồng đó. Võ giả trong quá trình tu luyện chỉ chú trọng đến việc phát triển cân bằng, chứ họ chẳng mong muốn bản thân mình lại có một ngón tay kỳ quái. Bởi lẽ nếu chỉ đạt thông mỗi mạng lưới kinh mạch của một ngón tay thì rất có thể ngón tay ấy và các ngón tay khác sẽ không có được sự phối hợp nhịp nhàng nữa. Nhưng Thần Nam thì lại có sự suy nghĩ khác. Quá trình tu luyện chính là quá trình tiến hóa. Nếu ngón tay đó có thể cải tạo thành công thì sau này ngón tay đó rất có thể lột xác trở thành thần chỉ hoặc ma chỉ, cuối cùng có thể trở thành thần khí hay ma khí lúc khi bản thân thay đổi thể chất. Tất nhiên trường hợp nào cũng có thể xảy ra, huống hồ đây lại chỉ là một giả thiết của hắn. Nhưng lúc này hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải cải tạo thành công ngón tay này của hắn thôi. Canh ba sáng ngày thứ hai, Thần Nam uể oải bò khỏi giường. Sau khi hắn rửa mặt xong, lập tức một người khách hiếm gặp của Thần Phong Học Viện đến tìm hắn. Hắn đã đổi khách sạn nhưng vẫn bị người Thần Phong Học Viện tìm thấy. Hắn chỉ có thể thán phục những kẻ thần thông quảng đại ấy mà thôi. Người đến tìm hắn lần này chính là mỹ nữ Lộ Ti, đã từng có duyên gặp mặt mấy lần. Lúc đó khi Thần Phong Học Viện tuyển tân sinh, mỹ nữ bốc lửa này đã để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc. Bất quá Thần Nam trong lòng đối với mỹ nữ này có thành kiến. Cách đây không lâu, khi hắn đến Thần Phong Học Viện tìm phó viện trưởng bán thần cốt, bị Đông Phương Phượng Hoàng và Tiểu Bảo Chủ dẫn người truy sát, rất có thể là Lộ Ti tiết lộ hành tung của hắn. Trong lòng hắn tuy có nghi ngờ, nhưng tịnh không có chứng cứ, hắn đành gượng cười mà đón tiếp. Mỹ nữ tìm ta có việc chăng? Lộ Ti dung mạo yêu kiều diễm lệ tựa như đóa hồng, am mỉm cười duyên dáng. Người dường như không vui khi ta đến tìm người có phải không? Nghe thanh âm ngọt ngào quyến rũ đó, Thần Nam chẳng biết vì sao toàn thân nổi khắp da gà. Đại mỹ nữ đến thăm, ta đương nhiên rất hoan nghênh, nhưng ngoài phòng có chuyện thông tiện, mời vào. Thần Nam nhường lối cho ả đi vào phòng của mình. Lộ Ti đi vào phòng, mắt nhìn chăm chú vào bộ y phục dính đầy máu ở trên mặt đất rồi lặng lẽ ngồi vào ghế. Thần Nam thầm than hồ đồ, tối qua sau khi trở về, y phục dính đầy máu liền tiện tay ném bừa trên mặt đất, đến bây giờ vẫn chưa kịp xử lý. Mỹ nữ cô nương tìm ta khẳng định là có việc rồi, nói đi, vì sao lại đến đây? Lộ Ti cười mà nói, đừng có đầy nghi ngờ như ta như thế có được không nào? Ta biết lần trước vô tình tiết lộ tung tích của ngươi cho tiểu muội ngươi khiến ngươi gặp không ít phiền toái, nhưng quả thực không phải ta cố ý. Ta không ngờ huynh muội ngươi lại có quan hệ phức tạp đến như vậy. Ngay từ đầu, Lộ Ti đã thừa nhận lần trước tiết lộ hành tung của Thần Nam khiến cho Thần Nam chẳng còn muốn đổi cỏ với ả. Các ngươi quả thực là huynh muội sao? Ta có cảm giác không giống tí nào. Mỗi lần hai người gặp nhau, tiểu ma phiền đều có cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Chính xác hoàn toàn là huynh muội đấy. Thần Nam thấy ả chưa nói ra ý đồ, liền bất biến ứng vạn biến, bắt ả phải tự nói ra. Lộ Ti và hắn lại nói thêm một chút về tin tức của Tiểu Bảo Chủ ở Thần Phong Học Viện, sau đó không nói chuyện ngoài lề nữa. Thần Nam ngươi, một thân võ học tu vi uyên thâm, nhưng cả ngày chẳng làm việc gì, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Không có, ta một chút cũng không thấy có gì đáng tiếc cả. Như thế này cũng rất tốt. Ngồi trên núi cao xem hổ đấu, đứng bên cầu nhìn nước chảy, cả ngày tự do tự tại, tùy tâm tùy ý làm việc mình thích, như thế này không phải là rất tốt hay sao? Lộ Ti trực tiếp nhìn vào hai mắt của Thần Nam, dường như muốn nhìn rõ những suy nghĩ chân thật nhất sâu trong nội tâm của hắn. Cuối cùng mỉm cười quyến rũ mà nói, Nam Nhi đều có mộng anh hùng, lẽ nào người không muốn trở thành một người tay nắm quyền bính, trở thành một nhân vật uy chấn nhất phương hay sao? Thần Nam cười mà nói, nhân vật có quyền thế ư, Ha ha, con người ta chẳng có đại trí gì, từ trước đến nay chưa có ý nghĩ này. Cả đời người, mỗi người đều có một cách sống riêng. Ta thấy chỉ cần bản thân vui vẻ là tốt rồi. Nếu không, dù có hùng bá thiên hạ, được mọi người tôn kính thì cũng chẳng có gì khoái lạc. Ngươi quả thật là thoát tục rồi. Bất quá xem ra không phải là lời nói thực từ trong lòng của ngươi. Là một hoàng đế quân lâm thiên hạ, tay nắm sinh mệnh của muôn người. Trong thiên hạ bao la rộng lớn này, không ai dám nghịch ý. Cả thiên hạ nằm trong tay. Lẽ nào như vậy không phải là vui sướng hay sao? Lộ Ti chú nhãn nhìn thẳng vào mắt của hắn tiếp tục nói. Còn ngươi tự nhận mình là nhàn vân dã hạc, có thể tiêu dao tự tại. Nhưng sự thực có đúng như vậy không? Theo như ta được biết, hôm qua ngươi đã bị người ta truy sát. Bộ y phục dính đầy máu trên sàn kia đã chứng minh ngươi đã có một trận chiến ác liệt. Đây chính là cuộc sống vui vẻ mà ngươi nói sao? Thần Nam lạnh giọng mà nói. Cô với ba kẻ tối qua có quan hệ gì? Đừng có hoài nghi ta. Ta là nhờ vào phương pháp thông tin đặc biệt mới biết chuyện tối qua của ngươi. Ta nói những chuyện này cũng chỉ để cho ngươi minh bạch một điều. Con người sống trên thế gian này tất nhiên sẽ phát sinh quan hệ nào đó với người khác. Nếu muốn sống một cách yên ổn, không có quyền thế thì không được đâu. Thần Nam gác lời ả mà nói. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Ta muốn ngươi gia nhập với chúng ta, cho ngươi một vũ đài rộng lớn. Nếu ngươi có nhiều biểu hiện tốt, ngày sau vinh hoa phú quý sẽ không thiếu đâu. Thần Nam ngay từ đầu đã đoán ra mục đích của Lộ Ti đến đây lần này là muốn hắn gia nhập vào thế lực nào đó. À, đến là để thuyết phục hắn ta. Nếu quả thật là như vậy thì phải làm cô thất vọng rồi. Ta quả thật chẳng có bản sự gì cả. Có thể cô thấy bản lĩnh của ta không tệ, nhưng ngoài ta ra thì chẳng có sở trường gì khác. Hơn nữa bản thân của ta cũng đã quen với cuộc sống không bị gò bó, không muốn bị bất kỳ thế lực nào ràng buộc rồi. Lộ Ti lại nói, quả thực chúng ta cần đó chính là những tu luyện giả có tu vi cao thâm. Hơn nữa, đối với những người như vậy, chúng ta tuyệt không có hạn chế gì. Nhiệm vụ cũng không có gì là nhiều. Bình thường mỗi người đều có tự do, hưởng thụ đặc quyền. Ví dụ như có thể điều động tài lực, vật lực, nhân lực tùy ý sử dụng. Đương nhiên đặc quyền lớn hay nhỏ cũng phải phụ thuộc vào năng lực của từng người. Ta rất coi trọng ngươi, có thể đánh bại Đông Phương Phượng Hoàng, chứng tỏ tiềm lực của ngươi phi thường và khả quan. Nếu ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta, ngươi sẽ được hưởng đặc quyền rất lớn. Thần Nam đã rõ, Lộ Ti rất có khả năng là vì phục vụ một quốc gia nào. À, đến Thần Phong Học Viện không phải tuyệt không phải để tu luyện, mà mục đích chính là tìm kiếm những nhân tài có thể lợi dụng được. Hắn không muốn cống hiến mạng mình cho thế lực sau lưng ả, nhưng cũng không muốn đắc tội với đối phương, cười mà nói. Cô coi trọng ta như vậy, quả thực làm ta thấy khó xử. Bất quá ta quả thực không muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào, cũng chẳng có trọng quyền thế hay địa vị gì. Cô có thể nói ta không có tiền đồ, không có đại trí, nhưng chính là người như vậy đấy. Lộ Ti tay bất ngờ lướt tay đặt lên eo, thân thể mềm mại ngả ra nằm trên ghế mây. Tâm thân là lướt yêu kiều, động nhân của ả khẽ uốn éo. Ngọc nhũ cao cao cùng vòng eo thon thon và ngọc đồn đầy đặn vẽ ra những đường cong hoàn mỹ khiến người khác phải thèm thuồng. Lộ Ti thở ơ mà nói. Nếu như người góp sức cho chúng ta không chỉ có được địa vị và quyền thế, tiêu tiền thoải mái, mà hơn nữa người còn có mỹ nữ, chúng ta sẽ tận lực đáp ứng nhu cầu của ngươi. Nói đến mỹ nữ, đôi môi của ả lại càng thêm quyến rũ, gương mặt đầy vẻ mê hoặc, đôi mắt long lanh đầy mê lực câu hồn nhiếp khách, không ngừng nhìn hướng về phía Thần Nam. Dù hoặc đầy khiêu gợi như vậy làm cho Thần Nam một trận rùng động, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đóa hoa anh túc này quả thực không thể đùa được. Thế lực đằng sau Lộ Ti quyết không đơn giản, rất có khả năng là cùng một loại với kỵ sĩ phủ của Sở Quốc. Thế lực như vậy quả thực hắn không dám dày vào. Hắn không muốn bán mạng cho bất cứ thế lực nào đã. Thấy hắn không có động tĩnh gì, Lộ Ti tựa như vô ý mà hữu ý làm rơi một chiếc hài. Bàn chân và gót chân nõn nà trắng như tạc từ ngọc của ả lộ ra trước mắt Thần Nam. Ả tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, vội rút chân vào trong váy. Dưới lớp váy lụa trắng, những đường nét của đôi chân xình quyến rũ khiến Thần Nam bối rối. Bàn chân nhỏ mập mờ ẩn hiện làm cho hắn cũng thấy rạo rực trong người. Bị một mỹ nữ yêu kiều như thế cầu dẫn làm cho Thần Nam không kiềm được nuốt nước bọt. Bất quá hắn thầm than trong lòng. Nếu không phải sợ thế lực đằng sau của cô thì ta nhất định sẽ... Lộ Tì thấy mỹ nhân kế của mình thất bại, bèn ngồi phắt dậy, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì mang chiếc hài vào. Thần nam ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, ta quả thực hy vọng ngươi có thể góp sức cho chúng ta. Thấy thần nam không nói gì, Lộ Tì lại nói. Đừng có kiên quyết từ chối yêu cầu của ta, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, nếu có người khác đến tìm ngươi, ta hy vọng ngươi sẽ lựa chọn chúng ta. Vừa nói à vừa đứng dậy, thần nam suy nghĩ một chút mà nói. Ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hắn nhấn mạnh hai từ bất kỳ rồi nói tiếp. Mặc dù phụ ý tốt của cô nương, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu, tuyệt không trở thành địch nhân. Thần nam không hy vọng sau việc này, thế lực đằng sau Lộ Đi sẽ coi hắn là mối uy hiếp. Vì thế nói rõ là sẽ không tham gia bất kỳ một thế lực đối địch nào với họ. Ha ha, sức lực của mỗi người đều có hạn. Khi nào cần giúp đỡ thì cứ đến tìm ta. Lộ Ti đi đến trước cửa phòng, đột ngột dừng bước, quay đầu cười mà nói. Mấy hôm nay ta nhìn thấy một vị hoàng tử bái nguyệt quốc và hai nam một nữ người quanh quẩn gần đây. Thần nam khẽ gật đầu mà nói. Đà tạ. Nếu người gia nhập chúng ta thì chắc chắn sẽ có được nhiều tin tức hơn. Lộ Ti nhìn hắn, khẽ nháy mắt với hắn rồi quay người bỏ đi. Thần nam nhìn thấy ả đi khỏi hẳn viện môn mới quay trở lại phòng, suy nghĩ về những lời Lộ Ti vừa nói. Theo như lời mà ả ngầm nói thì những người tối hôm qua đến truy sát hắn không nghi ngờ gì là do tam hoàng tử bái nguyệt quốc phái tới. Lúc đầu hắn cũng đoán ra khả năng này, hắn và nhân kiếm thái tử tại sở quốc đã có thầm thủ. Trước đây không lâu hắn lại đi lại thần phòng học viện ác danh thịnh truyền, dĩ nhiên là bị nhân kiếm phát giác. Nhân kiếm phái người đến truy sát hắn cũng chẳng có gì là lạ. Nhân kiếm, ta chưa tìm đến người gây chuyện, ngươi lại tự tìm đến ta. Còn muốn dồn ta đến chỗ chết. Người cứ đợi xem. Sau khi ăn trưa xong, thần nam rời khỏi khách sạn. Sau khi hỏi người đi đường, hắn đã tìm tới dòng bình công hội ở Tội Ác Chi Thành. Tự Do Chi Thành có vị trí địa lý đặc thù, nằm ở giữa đông tây đại lục, là thành thị trọng yếu nhất của đại lục. Đi về phía đông thì người của phía tây đại lục ắt phải đi qua chỗ này. Vì thế trên con đường này, nghề dòng binh rất phát triển. Những vật tư cần thiết hàng ngày của Tội Ác Chi Thành một nửa là do Tự Do tự cùng tự cấp, một nửa còn lại là do nguồn vận chuyển do những người không ngừng đi lại giữa đông tây đại lục cung cấp. Do đường xá xa xôi nên không thể thiếu được những người bảo vệ hàng hóa. Đây cũng chính là lý do khiến nghề dòng binh trở nên hưng thịnh. Dòng binh công hội trong thành mỗi ngày đều tiếp nhận một lượng nhiệm vụ rất lớn, sau đó chờ dòng binh hoặc dòng binh đoàn tới nhận lãnh. Tuy lúc này là giữa trưa, là lúc dùng bữa, nhưng ở đây người đi lại vẫn tấp nập, dòng người ra vào không ngừng. Nhìn dòng người như vậy, thần nam không đi vào trong đại sảnh của dòng binh công hội mà ngừng lại ở ngoài cửa. Hắn muốn tìm người điều tra động thái gần đây của tam hoàng tử nhận kiếm, nhưng hắn không dám trực ủy thác cho dòng binh công hội, nên hắn muốn đứng ở ngoài đợi xem liệu có dòng binh nào chủ động đến hỏi hắn không. Quả không phụ kỳ vọng của hắn, mười mấy dòng binh đứng ngoài đại sảnh đã để ý đến hắn, trong đó có một người tiến tới. Bất quá, dòng binh này tuổi tác cũng đã lớn, ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, tóc cũng đã đốm bạc. Tiểu huynh đệ à, có cần giúp gì không? Vị dòng binh lớn tuổi hỏi thần nam. Lão dòng binh thân hình bình thường, cao khoảng như thần nam, tuổi tác hiện rõ trên khuôn mặt của ông ấy. Khuôn mặt sạm đen cũng đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, nhưng người trông còn rất tráng kiện. Đôi mắt có thần, chỉ có điều đôi lúc cũng lộ ra chút gì đó giảo hoạt. Thần nam bừng thầm, đây hẳn là một tay lão luyện, làm nghề dòng binh khó tránh gặp những nguy hiểm. Đến tuổi như ông ta mà vẫn chưa rút lui, chắc chắn không chỉ là dựa vào thực lực mà còn cần có tâm kế và thủ đoạn mới có thể vượt qua vô số phòng ba. Lão nhận ra làm nghề dòng binh này chắc cũng nhiều năm chăng? Từ lúc trẻ cơ, đến giờ đại khái khoảng hơn 30 năm rồi. Ồ, nói như vậy thì là một lão dòng binh kinh nghiệm phong phú rồi. Phải rồi, trên thực tế quả thực là như vậy. Nhưng bây giờ niên kỷ ngày càng cao, không nhận nhiệm vụ đi ra khỏi Tội Ác Chi Thành nữa. Những nhiệm vụ đó để cho bọn đệ tử của ta làm. Đôi mắt của thần nam sáng lên. Ngài có đồ đệ, nói như vậy ít nhất cũng là một nhân vật cỡ trường đoàn chăng? Lão dòng binh cười nhẹ mà nói. Không khác là bao nhiêu, Kỳ thực mà nói thì ta rất hiếm khi chủ động đi hỏi người khác tìm nhiệm vụ, chỉ theo thói quen mỗi ngày đi một vòng. Tuy nhiên hôm nay thấy tiểu huynh đệ tuy trẻ tuổi nhưng rất đặc biệt, ta phát giác tiểu huynh đệ có tu vị bất phàm nên rất hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc người có nhiệm vụ như thế nào cần ủy thác. Việc này... Thần Nam giọng hơi trầm ngâm, việc điều tra một hoàng tử quả thực hắn không biết phải mở miệng nói sao cho phải. Lão dòng mình là người từng trải có nhiều kinh nghiệm, làm sao có thể không nhìn ra sự đắn đo trong lòng của hắn. Lão cười mà nói. Tiểu huynh đệ không cần lo lắng. Chúng ta làm nghề này mồm miệng tuyệt đối kín kẽ, không bao giờ nói ra nhiệm vụ của chủ nhân đâu. Thần Nam nói. Tôi muốn ủy thác các vị điều tra giúp một người. Người này thân phận không hề đơn giản. Ngài có dám đảm nhận nhiệm vụ này không? Lão dòng mình hơi nhào mắt rồi cười mà nói. Không vấn đề gì, chỉ cần không phải là hành thích là được. Thần Nam lúc bấy giờ dựa vào trực giác của bản thân đã cảm thấy lão nhân tình mình trước mắt có thể tin tưởng được, có thể ủy thác việc điều tra nhân kiếm cho ông ta. Tôi muốn nhờ các vị điều tra giúp một học sinh của thần phòng học viện, hắn tên là Nhân Kiếm, tam hoàng tử của Bái Nguyệt Quốc. Tôi muốn biết động thái gần đây của hắn, hắn tiếp xúc với những người như thế nào, càng tường tận càng tốt. Lão dòng bình cười mà nói. Chuyện nhỏ, ta cứ tưởng là chuyện gì to tát cả chứ. Thần Nam nói, hắn ta là một kẻ tu đạo, rất có khả năng là học sinh của tu đạo hệ đấy. Lão dòng bình cười mà nói, chỉ là điều tra một người, không cần biết là hoàng tử hay vương tử, việc này đối với ta mà nói chẳng có việc gì khó khăn. Vậy thì hay quá, xin hỏi tôi phải trả bao nhiêu kim tệ? Thần Nam ít nhiều có phần rụt rè, trên người hắn chỉ có hơn 100 đồng bạc. Theo lẽ thường mà nói, điều tra một người chi phí chẳng đáng bao nhiêu, nhưng do Nhân Kiếm thân phận đặc biệt, hắn sợ lão dòng bình sẽ hét giá thật to. Điều tra một người chẳng đáng bao nhiêu tiền, thủ hạ của ta chỉ cần thời gian một ngày là có thể điều tra ra tin tức của người cần điều tra. Thế này nha, để kết giao bằng hữu, ta điều tra miễn phí cho tiểu huynh đệ đấy. Như thế này làm sao được, xin lão huynh cứ đưa một giá đi. Thần Nam từ chối mà nói. Đây là điều thực lòng. Ta quan sát thấy người quyết không phải là tên ác đồ. Hơn nữa, người một thần võ học tu vi cao thâm. Với niên kỷ này mà tu vi như vậy quả thật không tầm thường đâu. Nếu không ngần ngại, chúng ta kết giao bằng hữu nha. Thần Nam vài lần phát ra vài luồng chân khí nhẹ nhẹ, mục đích muốn thăm dò tu vi của lão dòng binh, nhưng cũng chẳng kết luận được gì. Hắn có phần hơi ngạc nhiên. Lão dòng bình trước mặt dường như có tu vi bất phàm, rất có khả năng là một siêu cấp cao thủ. Lão cả có ý tốt như vậy thì quả làm tiểu đệ khó xử. Người ta nói tường giao không kể tuổi tác, tôi và lão ca mới gặp một lần mà đã như bạn cũ. Tiểu đệ họ Thần, tên là... Thần Nam đang định nói ra danh tính, đột nhiên nhớ rằng tuyệt đối không thể tiết lộ tên thật của mình. Lão dòng bình dày dặn kinh nghiệm, thấy Thần Nam có điều bí ẩn khó nói bèn xen vào. Ta họ Lý, có thể gọi ta là Lý Lão Ca. Ta sẽ gọi tiểu đệ là Thần Huỳnh Đệ nha. Đừng Lý Lão Ca coi trọng kết giao, nhưng quả từng tiểu đệ có chỗ khó nói, không thể tiết lộ tên thật của mình. Vì biết lão nhân trước mắt mình là một siêu cấp cao thủ, hơn nữa lại sẵn sàng kết giao với hắn, Thần Nam thản nhiên nói thật sự tình. Tiểu đệ sở dĩ nhờ lão ca điều tra Nhân Kiếm, bởi tiểu đệ nghi ngờ hắn đã phái người hành thích tiểu đệ. Vì sự an toàn cho tính mạng của tiểu đệ không thể không làm như vậy để có thể dễ bề tùy cơ ứng biến. Do đã từng đại náo kinh đô Sở Quốc, tuy nói là tin tức đã bị Sở Quốc phong tỏa, nhưng đến bây giờ hắn vẫn không muốn tiết lộ danh tính để tránh những phiền hà không cần thiết. Về việc giữa hắn và Nhân Kiếm, hắn lại không sợ tin tức bị lộ ra ngoài. Lão dòng bình cười mà nói, mỗi người đều có một chút riêng tư, Thần huynh đệ có thể thẳng thắn như vậy là đã rất coi trọng Lý lão ca này rồi. Trưa mai tiểu huynh đệ đến đây, ta sẽ cho tiểu huynh đệ biết kết quả điều tra. Thần Nam sau khi cảm ơn lão dòng bình họ Lý liền đi ra ngoài dòng bình công hội. Lúc hắn đi ra ngoài phát hiện thấy không ít dòng bình hai bên cửa đang quan sát hắn, những lời đàm luận của họ truyền đến tai của hắn. Lý tiền bối quen biết tên thanh niên này sao? Lão nhân già thường không bao giờ chủ động hỏi thăm người khác. Nghe kỹ, hắn nhận ra rằng vị Lý lão ca này quả thật là người có thân phận rất lớn trong nghề dòng binh này, rất có thể thuộc cấp nhân vật này rất có trọng lượng. Thần Nam sau khi trở về nhà trọ thì không ra khỏi cửa, bắt đầu ở trong phòng vận công điều tức. Hắn quyết định sau khi có tin tức về động tĩnh gần đây của Nhân Kiếm mới tiếp tục có những biện pháp thích hợp. Đương nhiên, đồng thời với việc chuẩn bị cho đại chiến có thể xảy ra, hắn cũng không quên vận chuyển huyền công xung kích vào chỉ mạch ở tay phải của hắn.